Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 105, ta tới hầu hạ ngươi. Góc truyện audio.com. Trong lúc chỉ mành treo chuông, Cẩm Ngôn bỗng nhiên trượt chân một cái. Nàng cũng không biết đạp phải cái gì, cả người trượt xuống, cùng với Lãnh Nguyệt rơi vào triền núi. Đầu nàng đụng vào cái gì đó ở trên đường, Cẩm Ngôn trước mặt bỗng tối sầm, liền triệt để hôn mê. Lúc tỉnh lại, vậy mà phát hiện bản thân đang ở trong một cái sơn cốc. Giờ phút này sắc trời vẫn tối đen như cũ, cái gì cũng thấy không rõ. Nàng sờ soạng trên mặt đất tìm một hồi lâu, mới đụng đến Lãnh Nguyệt, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lãnh Nguyệt, ngươi chống đỡ, ngươi nhất định phải cố chịu. Nàng đem Lãnh Nguyệt nâng lên, kéo tới dưới tàng cây, sau đó tìm đến mấy cành cây khô, lấy ra hỏa chiết tử, đốt một đống lửa, có ánh lửa chiếu sáng, liền tiện hơn rất nhiều. Cẩm Ngôn cũng không biết bản thân giờ phút này ở nơi nào. Bây giờ trước hết là đem độc của Lãnh Nguyệt giải hết. Nàng đem ống tay áo Lãnh Nguyệt kéo xuống, lại đem đoạn tên nhổ ra, liền trào ra máu đen. Cẩm Ngôn cắn chặt răng, cúi đầu xuống, bắt đầu hút máu độc cho nàng. Nàng tuy rằng tạm thời không biết rõ ràng Lãnh Nguyệt trúng độc gì, nhưng vẫn có thể đoán ra vài phần. Độc tố tuy rằng nghiêm trọng, nhưng chỉ cần kịp thời đem độc hút ra, lại đắp dược, liền có thể tạm thời bảo trụ tánh mạng. Cẩm Ngôn bất chấp tất cả, liều mạng hấp, rốt cục, dưới ánh lửa, máu bắt đầu biến hồng. Nàng băng bó cánh tay Lãnh Nguyệt thật tốt, sau đó liền mang theo một cây đuốc đi vào núi hái thuốc. Nàng muốn hái một ít dược cầm máu, cũng không khó tìm, rất nhanh liền tìm trở về. Đợi một lần nữa băng bó xong, nàng mới triệt để an tâm, nhớ tới bà Vú. Cẩm Ngôn nhịn không được lại một lần nước mắt doanh tròng. Tuy rằng bà Vú đã từng đối đãi không tốt phói nàng, nhưng là mấy ngày này nay, nàng cũng biết được phẩm tính cảo bà Vú. Nàng thật ra là người ngoài lạnh trong nóng. Hiện thời vì bảo hộ nàng, gặp phải bất trắc, không biết sau khi Tần Phi Ly biết, có bao nhiêu thương tâm. Nàng không biết bản thân vì sao dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Một lần lại một lần có người mưa trừ khử nàng, lúc trước có Ôn Ca Ngâm, vậy lần này thì sao? Đến cùng là ai? Nàng ôm hai đầu gối ngồi giữa đống lửa, Lãnh Nguyệt còn đang hôn mê. Cẩm Ngôn sợ nàng nửa đêm phát sốt, liền tìm một chỗ tránh gió đem nàng an trí thật tốt. Lại đốt lửa, sau đó ôm chặt nàng, tính toán chờ trời sáng sẽ tìm đường ra. Có lửa, tự nhiên ấm áp, Cẩm Ngôn cũng không biết bản thân khi nào thì ngủ. Nàng lại bắt đầu nằm mơ, trong mộng hai cái tiểu cô nương có khuôn mặt giống nhau như đúc. Nàng nhìn thấy các nàng đánh nhau, lớn một chút, một nữ hài đem tiểu nữ hài đẩy ngã xuống đất, đoạt gấu bông trong tay nàng, chạy đi. Vì thế, nữ hài từ té trên mặt đất kia liền bắt đầu khóc. Bộ dáng của nàng khổ sở cực kỳ, nước mắt rào rào rơi xuống, mới bất quá một lát, liền khóc thành chú hề. Cẩm Ngôn thấy nàng khóc thương tâm, liền muốn đi qua an ủi nàng. Nàng hô vài tiếng, tiểu cô nương kia một chút phản ứng cũng không có. Sau đó, nàng ngồi xổm trước mặt tiểu cô nương, đem tiểu cô nương nâng đứng lên. Tiểu cô nương lúc này rốt cục có phản ứng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng, nàng còn lộ rõ hai hàng nước mắt, ánh mắt thũng thũng, dù vậy vẫn có thể nhìn ra được nàng là một tiểu mỹ nhân. Cẩm Ngôn đang muốn an ủi nàng, nhưng khuôn mặt tiểu cô nương kia lại bỗng nhiên liền thay đổi, biến thành mặt mình, rồi lập tức lại biến thành gương mặt loang lổ vết máu. Sau đó nàng nghe được thanh âm của nàng, lạnh lẽo vô cùng nói, vì ta báo thù, vì ta báo thù. Cẩm Ngôn a một tiếng tỉnh lại, cũng đã không còn ở bên trong rừng cây, mà là ở Tần Vương phủ. Nhìn đến người ngồi bên giường, Cẩm Ngôn hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến trên trán có thêm một bàn tay, sau đó có thanh âm trầm thấp truyền đến, đã hết nóng, còn cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Trên mặt hắn tuy rằng vẫn mang theo vẻ tựa thiếu phi thiếu, nhưng đáy mắt rõ ràng một mảnh ám trầm. Cẩm Ngôn bỗng chốc liền ngồi dậy, ôm lấy hắn, nước mắt rào rào rơi xuống. Phi Ly, bà Vú đã rơi xuống sườn núi. Tần Phi Ly trầm mặc một hồi lâu, mới vươn tay đến ôm lấy nàng. Tiếng nói có chút khàn khàn. Ta biết, thi thể đã tìm được. Nước mắt Cẩm Ngôn rơi càng nhiều. Nàng ôm hắn chặt hơn nữa chút. Cúi đầu nói, thực xin lỗi, bà Vú là vì cứu ta, mới ngã vào vách núi. Tần Phi Ly không nói chuyện, chính là ôm nàng, một hồi lâu, mới nói, không trách nàng được, là ta quá coi thường người kia. Cẩm Ngôn nới ra hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt Tần Phi Ly đã là một mảnh băng hàn, ánh mắt kia sâu không lường được, phảng phất trong nháy mắt liền biến thành tu la địa ngục quỷ đế. Cẩm Ngôn có chút lo lắng, dè dặt cẩn trọng nói, ngươi có biết thích khách là ai phải tới? Tần Phi Ly không nói chuyện, chỉ là vươn tay đến, nhẹ vỗ về tóc của nàng nói, có đói bụng không, ta để Miên Miên làm chút thức ăn cho nàng. Cẩm Ngôn vừa nghe tên Tô Miên Miên, lập tức liền nghĩ tới Lãnh Nguyệt, nàng vội la lên, Lãnh Nguyệt nàng yên tâm, đại phu đã xem qua, thương thế không có gì trở ngại, nàng ngày hôm qua cũng đã tỉnh lại. Ngày hôm qua, Tần Phi Ly gật gật đầu. Nàng chắc còn không biết, hôm nay đã là sơ ngũ, nàng lúc sơ nhị mới đi thượng hương, hiện tại sơ ngũ, nói cách khác, nàng đã ngủ 3 ngày. Cẩm Ngôn kinh ngạc không thôi, Tần Phi Ly lập tức mở miệng nói, nàng giúp Lãnh Nguyệt hút độc, bản thân cũng nhiễm độc tố, mê man 3 ngày, đêm qua còn bắt đầu sốt cao, cũng may, hiện tại đã tốt rồi. Cẩm Ngôn im lặng không nói. Nửa ngày mới nói, bà Vú nàng, ta còn có thể thấy mặt nàng lần cuối không? Tần Phi Ly nhìn nàng, nửa ngày sau, mới gật gật đầu, Cẩm Ngôn vội vàng từ trên giường đứng lên, tùy ý mặc kiện áo choàng, liền ra bên ngoài, Tần Phi Ly cùng nàng xuất môn, chỉ là cũng không lại ngồi xe lăn. Cẩm Ngôn kinh dị một phen, đang muốn hỏi, đã thấy hạ nhân trong phủ đi tới, ào ào hành lễ. Cũng không có biểu lộ kinh ngạc, trong lòng nàng nghi hoặc không hiểu, nhanh chóng đã đến bên ngoài tiền đường. Tần Phi Ly cúi đầu nói, nàng đi đi, quản gia cũng ở bên trong, ta liền không đi vào. Cẩm Ngôn quay đầu, Tần Phi Ly đã bán rũ mắt kiểm, làm cho người ta thấy không rõ thần sắc đáy mắt hắn. Nàng chỉ có thể gật đầu nói, được. Cẩm Ngôn đi vào đại đường, nội đường đã thay nhất tất màu trắng. Trên lưng quản gia mang một cái đai lưng màu trắng, đang ở nơi đó đốt vàng mã. Hắn thần sắc ngưng trọng, bên cạnh Tần Hiên vẫn đang quỳ trầm mặc không nói. Nhìn thấy Cẩm Ngôn tiến vào, quản gia khẽ gọi một tiếng vương phi liền tiếp tục đốt vàng mã. Tần Hiên thủy chung cúi đầu, không nói một lời. Cẩm Ngôn đi đến hậu đường, trong hậu đường treo đầy bạch bố, ở trung gian yên tĩnh có một cái quan tài. Quan tài còn chưa khép lại, Cẩm Ngôn đi ra phía trước, liền thấy nằm ở bên trong là một cái phụ nhân dung nhan sạch sẽ. Trên đầu nàng vấn tóc cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc áo liệm màu đen, vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ, nhưng là cẩn thận nhìn lại, lại có thể phát hiện, phía sau bên tai nàng sau có một lỗ hổng thật dài. Kéo dài tới cằm, mà hai tay yên tĩnh đặt trên bụng. Cũng mơ hồ có thể thấy được loang lổ vết thương. Cẩm Ngôn bỗng chốc liền che miệng khóc ra. Đây là người thứ nhất vì nàng mà chết từ khi nàng đi đến cổ đại đến nay. Nếu không phải bởi vì nàng, bà Vú nhanh chóng nhảy xuống. Có lẽ còn có một đường sống. Nhưng là, bà không như vậy. Bà đem cơ hội sống cho nàng cùng Lãnh Nguyệt. Bản thân rơi vào đáy vực, thành bộ dáng như hôm nay. Cẩm Ngôn ngồi trên mặt đất khóc. Cắn môi, Tô Miên Miên không biết từ khi nào thì tiến vào, nâng nàng dậy, khổ sở khẽ gọi nói. Tỷ tỷ, đừng khóc, bà Vú dưới suối vàng có biết, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, nhất định sẽ cao hứng. Tuy rằng biết có khóc lóc cũng vô dụng, nhưng là, dù thế nào cũng dừng không được. Cẩm Ngôn ôm Tô Miên Miên, rốt cục khóc thành tiếng. Là ta hại bà Vú, hôm đưa tang bà Vú. Tần Phi Ly lấy thân phận con trai để tang cho nàng. Thiên hạ xuống mưa, Cẩm Ngôn đi theo bên cạnh hắn. Cùng hắn trầm mặc, Hôm nay buổi tối, Tần Phi Ly trở lại Quỷ Vương phủ. Cẩm Ngôn không biết hắn vội cái gì. Sáng sớm hôm sau, liền thấy hắn vội vàng trở về, thay đổi một bộ quần áo vào cung. Cẩm Ngôn thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Tần Phi Ly lúc này công bố vết thương trên chân của bản thân chân đã tốt. Cẩm Ngôn luôn cảm thấy hành vi lần này của hắn cùng cái chết của bà Vú có liên quan. Nhưng nàng lại không biết nguyên do trong đó. Bởi vì sợ Tần Phi Ly khổ sở, nàng cũng không dám hỏi quá nhiều. Sau đó, hắn từ trong cung trở về, đột nhiên liền mang về một cái tin tức. Hắn muốn xuất chinh, tin tức quá mức đột xuất, làm cho Cẩm Ngôn trong lúc nhất thời khó mà tin được. Vốn định đến hỏi rõ ràng, hắn cũng đã không ở bên trong phủ. Hơn nữa liên tục 5 ngày, hắn không ở trong cung thì cũng ở Quỷ Vương phủ. Hàng đêm cũng không có về Tần Vương phủ. Cẩm Ngôn tuy rằng không biết hắn vì sao tiếp nhận việc xuất chinh, nhưng biết Tần Phi Ly làm nhất định không phải việc nhỏ. Nàng chỉ có thể ở trong phủ, yên lặng chờ ngày nào đó Tần Phi Ly đem mọi chuyện nói cho nàng. Ngày nào đó, chính là nửa tháng, tối hôm nay, Cẩm Ngôn vốn cho rằng hắn sẽ như trước ở lại Quỷ Vương phủ. Sớm liền nghỉ tạm, nhưng là trong đêm hôm, hắn lại từ Quỷ Vương phủ trở về, nằm bên người nàng. Cẩm Ngôn từ sau khi bà Vú mất, ngủ cũng không an ổn. Tần Phi Ly vừa tới, nàng liền tỉnh lại, nửa tháng vội vàng, nàng chưa từng nhìn hắn thật kỹ. Hôm nay tinh tế nhìn lại, nhưng lại phát giác cả người hắn đều gầy hơn trước, dung nhan so với trước kia lạnh lùng hơn rất nhiều. Đôi mắt vốn thâm trầm như biển tựa hồ càng thêm sâu thẳm. Tựa hồ ẩn giấu nhiều bí mật. Hắn nhìn Cẩm Ngôn mở to mắt, vươn tay ra, sờ sờ tóc của nàng nói. Đánh thức nàng, Cẩm Ngôn lắc lắc đầu, kề sát vào trong ngực hắn, ngửi khí lành lạnh đêm thất tịch trên người hắn. Nói nhỏ, không có, vốn không ngủ, ngươi vừa tới, ta liền tỉnh. Tần Phi Ly liền không nói nữa. Chính là cúi đầu hôn lên mi tâm của nàng nói. Ngủ đi, ngày mai ta liền muốn xuất phát đi Huệ Châu. Ta đem Tần Hiên lưu cho nàng. Không có ta, nàng có chuyện gì cũng có thể tìm hắn. Cũng chỉ có hắn có thể tin. Trong cung nếu có mời, tận lực không đi, nếu không thể từ chối. Hoặc là có việc tất yếu khẩn cấp, nàng phải đi tìm trưởng sự Hàm Dương cung. Hắn sẽ giúp nàng. Cẩm Ngôn vừa nghe, liền phát hoảng, ngày xuất chinh không phải nửa tháng nữa sao? Thế nào nhanh như vậy? Tần Phi Ly cúi đầu nhìn nàng, nửa ngày mới hơi thở dài nói. Đúng là còn nửa tháng. Bất quá ta quyết định hành quân trước. Vì sao? Cẩm Ngôn nóng nảy, ngươi lần đầu tiên xuất chinh. Làm sao gấp như vậy? Tần Phi Ly thở dài nói. Chính là bởi vì lần đầu tiên, cho nên, ta mới gấp, nhưng lần này xuất chinh chỉ là lấy cớ, ta có việc quan trọng hơn phải làm. Nàng đừng hỏi, nàng biết nhiều, chỉ mang đến nguy hiểm cho nàng. Nàng cứ chờ ở nhà, chờ ta khải hoàn trở về, được không? Cẩm Ngôn không nói chuyện, chính là nhìn đáy mắt thâm trầm của hắn, cuối cùng gật gật đầu. Nàng nhanh chóng tiến vào trong lòng hắn, thanh âm dầu dĩ, ngươi lần này đi gấp như vậy. Có phải hay không, có liên quan đến cái chết của bà Vú? Thân mình Tần Phi Ly bỗng nhiên cứng đờ. Trong nửa tháng này, Cẩm Ngôn cũng chưa bao giờ đề cập về chuyện này. Hôm nay thật sự nhịn không được, nhìn hắn phản ứng như thế, lập tức liền hối hận. Nàng ảo não ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy hàn ý trong mắt Tần Phi Ly chợt lóe rồi biến mất. Nàng giật mình, nhanh chóng từ trong lòng hắn đứng dậy. Một lần nữa ôm cổ hắn, thấp nói, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi lần này phải đi chống lại giặc cỏ quấy rầy. Đối với Tần Phi Ly ngươi mà nói, tất nhiên không phải là việc khó, cho nên, ngươi nhất định phải an an toàn toàn trở về. Bình an trở về, ngươi bình an, ta cũng sẽ bình an ở nhà chờ ngươi. Đáp ứng ta, Tần Phi Ly nhìn nàng một hồi lâu, mới cúi đầu ở trên môi nàng hôn nhẹ, nói nhỏ. Được, Cẩm Ngôn nhất thời nở nụ cười, một lần nữa chui vào trong lòng hắn. Tần Phi Ly không nói cái gì nữa, chỉ là im lặng ôm nàng. Hai người liền như vậy cho đến hừng đông. Kỳ thực, ai cũng không có ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, mới canh năm, Tần Phi Ly liền đã đứng lên. Cẩm Ngôn cũng ngủ không được, dứt khoát đứng lên hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, mang một thân áo giáp. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy người trước mắt càng anh tuấn tiêu sái. Xem, nước mắt liền rớt xuống. Tần Phi Ly mặc chỉnh tề sau, vốn muốn đi, nhưng là vừa thấy Cẩm Ngôn như vậy, liền đi không đặng, chỉ là nhìn nàng. Cẩm Ngôn khịt khịt mũi, cố nở nụ cười nói, ngươi bây giờ đi, muốn bao lâu, chậm thì một tháng, lâu là ba tháng, hoàn hảo, cũng không quá lâu. Cẩm Ngôn lại khịt khịt mũi, gượng cười, được, vậy ta chờ ngươi trở về. Tần Phi Ly cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhiên liền cúi đầu, bỗng chốc đem nàng hôn trụ, hắn hôn thật sự dùng sức. Cẩm Ngôn bị hôn chỉ cảm thấy môi sắp bị cắn nát. Nhưng hắn rõ ràng không có dấu hiệu buông ra, mà Cẩm Ngôn cũng rất luyến tiếc hắn, tự nhiên cũng không đồng ý nới ra. Thẳng đến khi môi với răng hai người đều là nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này mới nới ra, Cẩm Ngôn thở hổn hển, trong lòng bỗng nhiên liền xẹt qua cái gì. Tần Phi Ly rõ ràng cũng có chút hơi thở bất ổn. Nhưng hắn cực độ điều tiết, bất quá một lát sau đã khôi phục bình thường. Cẩm Ngôn bỗng nhiên liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói, đã đến giờ sao? Tần Phi Ly nhìn về phía góc khắc lậu, thấp giọng nói, còn có nửa canh giờ. Hắn lập tức kéo tay Cẩm Ngôn tới bên môi hôn xuống nói, ta ở cùng ngươi một lát, chúng ta trò chuyện. Cẩm Ngôn không trả lời, lại nhìn hắn, ánh mắt Tần Phi Ly chợt chuyển, tầm mắt ở trên mặt nàng đảo quanh. Nhìn thấy mắt nàng trong sáng như nước, đang muốn hỏi thế nào, môi bỗng nhiên lại bị che lại. Hắn giật mình, không hiểu nhìn về phía Cẩm Ngôn, chỉ nghe Cẩm Ngôn cúi đầu nói, ta tới hầu hạ ngươi một lần, được không? Tần Phi Ly hơi hơi kinh ngạc, nửa ngày sau, than nhẹ một tiếng, Cẩm Ngôn, hư, ngươi đừng nói chuyện, ta đến. Cẩm Ngôn vươn ngón trỏ đặt ở trên môi hắn, sau đó liền vươn tay ra. Ôm cổ hắn, hôn lên, nàng thật sự rất cẩn thận, đây là lần đầu tiên nàng tỉ mỉ hôn một người như vậy. Tần Phi Ly không có nề hà, ngón tay thủy chung đặt trên lưng của nàng, như có như không ma sát. Cẩm Ngôn lập tức mang theo hắn hướng trên giường đi đến. Tần Phi Ly không nói chuyện, cũng không chủ động, Cẩm Ngôn đem hắn ấn ngã vào trên giường, chủ động đè ép đi lên. Nàng chưa từng chủ động qua, mặc dù có ngượng ngùng, nhưng cũng không cảm thấy chủ động là chuyện hổ thẹn. Tần Phi Ly cũng cực kỳ phối hợp nàng. Toàn bộ quá trình, nàng tuy rằng cố sức, nhưng là đến khi thể xác và tinh thần bị lấp đầy. Cũng chưa bao giờ thỏa mãn như vậy. Động tác Tần Phi Ly cũng rất nhẹ. Đây đại khái là lần hai người ở cùng nhau ôn nhu nhất. Cao trào thay nhau nổi lên. Thậm chí có lúc làm cho người ta xúc động muốn khóc. Cho đến cuối cùng, một khắc kia thể xác và tinh thần hai người đều phóng thích. Ai cũng không nói gì. Cẩm Ngôn ghé vào trên người hắn. Có thể là mệt đến không muốn nói. Cũng có thể không có gì nói. Bởi vì nàng cảm thấy, không biết nói gì trong giờ phút trầm mặc này. Tần Phi Ly cũng không nói gì. Chỉ là ôm nàng. Hai người tựa hồ cực ăn ý liền nằm như vậy đến khi ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Cẩm Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm, cuối cùng từ trên người hắn đứng lên, nàng không tiếp tục đưa tiễn. Tần Phi Ly đứng lên, ở ngoài gian rửa mặt chải đầu xong, ăn mặc chỉnh tề rồi tiến vào. Cẩm Ngôn vẫn nằm ở nơi đó, đưa lưng về phía cửa, chăn trên người nàng không có hoàn toàn che tốt. Lộ ra đầu vai trắng nõn như ngọc, Tần Phi Ly mâu quang trầm xuống, đi ra phía trước, cúi người hôn xuống trán Cẩm Ngôn, mới nói, ta đi rồi, ta sẽ viết thư cho nàng. Cẩm Ngôn rốt cục mở to mắt nhìn hắn, trong lòng chung quy có nhiều điều muốn nói, nhưng giờ khắc này, cũng không dám trì hoãn hắn, nàng cũng sợ bản thân lại lộ ra cảm xúc không muốn hắn đi sẽ làm Tần Phi Ly khó xử. Lập tức, cố gắng mỉm cười nói, được, nàng gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, từ dưới gối đầu lấy ra ngọc bội bạch ngọc hình bộ xương bỏ vào trong tay Tần Phi Ly. Nàng thấp giọng nói, này, cho ngươi, có lẽ có chỗ hữu dụng. Tần Phi Ly nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay, cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng đem ngọc bội thu vào trong ngực, sau đó lại hôn lên mi tâm của nàng, liền xoay người đi nhanh ra phòng. Cách chương.